Lược Thiên Ký, chương 384, 384, Hồng Nguyệt lên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 417, Hồng Nguyệt lên không? Trong gương đồng hào quang xoay mình bắn, cũng đem Phương Hành lại càng hoảng sợ. Phất tay liền gương đồng ném đi ra ngoài. Gương đồng rời khỏi tay, không có rơi xuống đất, mà là như vậy tự động treo ở không trung. Hào quang thẳng ấn hư không, cũng không cái gì sát thương hại. Chỉ là trong đó đã có khó nói lên lời khổng lồ khí tức thích phóng ra. Liền như là tu sĩ bình thường phóng thích bản thân khí tức đến uy hiếp đối thủ hoặc là cùng người quen lấy được cảm ứng bình thường. Nhưng tại trong gương đồng xuất hiện loại này khí tức, thực sự bảo người cảm thấy quỷ dị. Nhất thời thú sợ người kinh, trong thiên địa phảng phất an tĩnh như vậy hai hơi. Chỉ có gương đồng hào quang ấn theo hư không. Hai hơi về sau, ầm ầm một tiếng, hung cầm thú ác hổ, bạo ngạc quái bò cạp, cùng nhau gầm nhẹ, chậm rãi thối lui ra khỏi Hận Thiên thị tộc mà. Xem hình dạng của bọn nó, liền như là gặp cái gì khủng bố tồn tại bình thường. Vô cùng cảnh giác, mà Phương Hành cũng phản ứng đi qua. Một tay lấy gương đồng bắt trong tay, cúi đầu nhìn một chút, đã thấy trên gương đồng đang có một tổ phong ấn phù văn trở nên ảm đạm. Gương đồng mặt kiếng hào quang cũng ở biến mất. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết cái này dị trạng tại sao lại xuất hiện. Lạnh lùng hướng vừa mới Hận Thiên thị tộc trưởng cầm pháp cung chỉ hướng phương hướng của hắn nhìn thoáng qua. Trong mắt hiện lên một tia hung ác ý. Con mẹ hắn, đến nơi này thời điểm còn nghĩ đến giết chết ta. Xem ra ta không làm tuyệt một chút cũng không được. Phương Hành trong mắt hiện lên một vòng lệ sắc. Vốn thấy Hận Thiên thị tộc trưởng không thấy, cho là hắn trốn đi nơi nào. Cái này nhất thời hồi lâu cũng không mà tìm hắn đi. Hơn nữa hôm nay đem Hận Thiên thị họa họa cũng không xê xích gì nhiều. Liền muốn lưu lại khoản này nợ cũ đằng sau lại chậm rãi tính toán. Ngược lại không muốn người này vậy mà muốn tránh ở trong tối dự ám toán chính mình. Cái này chẳng phải là chủ động đem vị trí lộ ra ngoài ở trước mặt mình. Vương bát đản, cho ta nạp mạng đi. Phương Hành giống to, cưỡi long trên đầu, vung vẩy trong tay màu đen cự kiếm. Uy phong lẫm lẫm hướng Hận Thiên thị tộc trưởng đánh tới. 10 dặm khoảng cách, chính là đối hôm nay Phương Hành mà nói, cũng không quá đáng là mấy hơi công phu. Đặt ở xích long tại đây, càng là trong chớp mắt công việc, kẹp lấy vô tận hung phong. Cơ hồ qua trong giây lát liền vọt tới Hận Thiên thị tộc chỗ ngọn núi trước. Sắc bén móng vuốt trực tiếp bắt xuống dưới. Cái kia Hận Thiên thị tộc trưởng tại loại này trước mắt, cả cung cũng không dám kéo. Không phải một mũi tên bắn ra, chính mình liền bị xé thành hai nửa. Kinh hoàng phía dưới, hắn tiện tay ném mở pháp cung. Kinh hoàng đào tẩu, mà Phương Hành như thế nào chịu thả hắn. Hô to gọi nhỏ, vỗ đầu rồng, thúc giục xích long mau mau truy hắn. Dừng tay, lão tổ bảo kính ngươi là từ chỗ nào được đến. Chờ mắt liền muốn đem Hận Thiên thị vẫy móng vuốt ân trên không trung. Đầu rồng phía trước, lại đột nhiên có hai đạo thân ảnh phi độn đi ra. Bên trong một cái, mặc áo tang, râu tóc bạc trắng, đúng là đại cung phụng. Cái khác nhưng lại một người mặc hắc bào đầu chọc lão giả. Phương Hành cũng nhận biết, chính là Hận Thiên thị đại trưởng lão. Hai người này rồi đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt hung ác hướng về Phương Hành đánh tới. Hai người bọn họ đều đã bản thân bị trọng thương, thậm chí có thể chứng kiến trên người vết máu cùng với trên mặt hôi bại khí tức. Dùng bọn hắn lúc này thời điểm trạng thái, chém giết tuyệt đối không phải là đối thủ của Xích Long. Nhưng vào lúc này, vậy mà đều là đầy điên cuồng biểu lộ, phảng phất không hướng Phương Hành bắt đi qua. Hay hoặc là nói, bọn hắn chụp vào chính là Phương Hành trong tay gương đồng. Vì thế kính mà điên cuồng, ta thao, đại cầu tử chạy mau. Phương Hành vừa thấy cũng dọa nổi cáu rồi. không chút do dự quay người bỏ chạy. Hắn cũng không ngốc, Xích Long thực lực chống lại cái này hai cái lão đầu cũng chưa chắc thất bại. Chỉ có điều cái này hai lão đầu muốn đối phó hắn thực sự phí không được chuyện gì. Không nói đưa tay gần bóp chết, cũng phế không được quá lớn công phu. Nếu là Xích Long cùng cái này hai cái lão đầu chống lại, hắn bị kẹp ở chiến đoàn tầm đó, chỉ là chiến đấu dư ba liền đủ để đưa hắn cắn nát. Xích Long mặc dù đối với hắn thân mật, cũng nghe hắn mà nói, nhưng dù sao đầu không phải rất rõ ràng. Ác chiến, căn bản phân không đến chuyên môn che chở hắn. Bởi vậy vừa thấy cảnh tượng này, lập tức liền quyết định muốn chạy trốn. Chính mình tới trước an toàn địa phương lại bảo Xích Long quay đầu lại chém giết. Xích Long cũng bị Phương Hành cái này vậy cuống họng lại càng hoảng sợ. Ngơ ngác một chút, rất thuận theo quay đầu bỏ chạy. Cũng không biết có phải hay không là Phương Hành trong lời nói chính là cái kia. Chạy, chữ khiến nó lý giải quá sâu. Vốn là hung phong bốn phía, uy phong lẫm lẫm một đầu long. Như vậy quay người lại, cứng rắn hiện ra một loại giáo giác xám xịt cảm giác đến. Hai người bọn họ thoát được lưu loát. Cái kia đại cung phụng cùng đầu chọc trưởng lão lại liều mạng chạy tới, đem lão tổ bảo kính lưu lại. Nhị lão hét lớn, điên rồi bình thường tại đuổi theo phía sau. Thậm chí linh lực vận chuyển quá gấp, rồi miệng phun máu tươi. Cái gì lão tổ bảo kính? Là tiểu gia, ta bảo kính. Phương Hành cũng không quay đầu lại, đem bảo kính ôm càng rắn chắc. Từ nơi này hai cái lão đầu biểu hiện đến xem, kẻ đần cũng biết cái này bảo kính tất nhiên là khó lường bảo bối. Xích Long tốc độ lại không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái này hất lên mở cái đuôi ngự không mà chạy. Cái kia thực lướt nhanh như gió bình thường. Mà đại cung phụng cùng đầu chọc trưởng lão cũng đều bị thương. Chờ mắt nhìn xem Phương Hành cùng Xích Long càng chạy càng xa. Dần dần biến mất trên không trung cái kia luân to như phòng ốc trăng tròn bên trong. Thở hồng hộc ngừng lại. Rồi khóc không ra nước mắt. Như thế hội, bảo kính như thế trong tay hắn. Lão tổ truyền thừa bí bảo. Ly khai quy khư duy nhất hy vọng. Không phải rồi thất lạc sao? Tại hai cái lão đầu tuyệt vọng mà điên cuồng tiếng gào thét ở bên trong. Phương Hành rồi thoát được cả cái bóng dáng cũng không thấy. Một đêm này, quy khư tương truyền, hận thiên thị tộc mà thụ thú triều trùng kích. Tổn thất thảm trọng. Tại ít nhất 6 chỉ ngũ giai hung thú trùng kích hạ khắp hận thiên thị tộc mà đều biến thành phế tích. Tộc nhân tới cung phụng đều chết thương thảm trọng. Chính là trong tộc tu vi mạnh nhất 5 vị đại trưởng lão cùng cung phụng, cũng đa số bản thân bị trọng thương. 3 vị đại trưởng lão tại chỗ đã chết. 2 người khác cũng bản thân bị trọng thương. Tục truyền sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Một đêm này, hận thiên nhất tộc căn cơ bị hủy, đại tu bị đoạt mệnh, có thể nói tộc diệt, chỉ là ít có người biết chính là, một đêm này, hận thiên thị đã mất đi hơi trọng yếu hơn vậy thứ gì. Lại nói Phương Hành, vốn uy phong lẫm lẫm muốn đi lấy cái kia chuẩn bị đánh lén hắn hận thiên thị tộc trưởng tánh mạng, lại bị hai cái nổi cơn điên lão đầu dọa nổi cáu rồi. Thúc lấy Xích Long một hồi điên chạy. Mình cũng không biết trốn ra rất xa, thẳng đến đem hai cái phong lão đầu vung có rất xa. Cả bóng dáng cũng nhìn không thấy, cái này mới ngừng lại được. Quan sát, mộng đã lên đường, thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh, tìm một chỗ an toàn sơn cốc rơi xuống. Con mẹ hắn, lão đầu nổi điên thật đáng sợ. Phương Hành lòng còn sợ hãi, ngồi xổm một lùm trên ngọn cây vỗ ngực. Hắn cũng hạ quyết tâm, cá nhân thực lực vẫn phải là tranh thủ thời gian nhắc tới a, như loại tình huống này. Gần tính toán có Xích Long hắn cũng không phải an toàn. Xích Long cường thịnh trở lại, cũng không coi là cái người thực lực, tựa như vừa rồi, nếu là chỉ có Xích Long một cái, hoàn toàn có thể trở về đầu chém giết thống khoái, nhưng hắn cùng ở một bên, cũng không dám làm như vậy. Thật sự là kim đan đại thừa cảnh tu sĩ thật lợi hại. Bị cuốn vào trong đó, hắn gần chỉ có một con đường chết. Chính mình mạng nhỏ nếu hết rồi. Gần tính toán Xích Long đem cái kia hai lão đầu làm thịt lại có cái gì dùng. Bất quá cái này tấm gương rốt cuộc là cái gì? Phương Hành thở dốc một hồi. Cúi đầu tường tận xem xét khởi gương đồng đến. Có thể làm cho hai cái kim đan đại thừa kỳ tu sĩ nổi điên bảo bối. Tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhất là, Phương Hành ẩn ẩn cảm giác. Cái kia hai cái lão đầu tựa hồ là biết rõ cái này bảo kính tồn tại. Nhưng lại không biết bảo kính ngay tại bí các cái kia bộ bức họa bên trong. Cho nên mới phải biểu hiện vừa sợ vừa giận. Lại phẫn lại cuồng. Ẩn ẩn tỏ rõ hiện ra một loại bất đắc dĩ mà hoang đường cảm giác đến. Gần tính toán bị người đùa bỡn đồng dạng. Lúc này thời điểm gần dùng có lấy âm dương thần MA dám. Phương Hành nghỉ ngơi một hồi. Liền bị kích động đi tới thạch bích trước. Tìm một chỗ so sánh che giấu địa phương. Dùng phi kiếm chế tác cụ. Xoắn một cái thạch động đi ra. Lại theo quy củ cũ. Bảo Xích Long tại cửa ra vào trông coi. Chính mình tắc thì tiến nhập thạch động. Ôm gương đồng. Toàn lực vận chuyển âm dương thần MA dám. Không phải muốn nhìn gương đồng nền móng không thể. Thái tức kính. Nhìn sau nửa ngày về sau. Phương Hành xác thực xem xét ra cái này gương đồng danh xưng cùng tác dụng. Nhưng cả người nhưng lại khẽ giật mình. Cả người hắn đột nhiên lâm vào trong ngượng ngùng. Cái này cái gương quả thực bất phàm. Dùng âm dương thần MA dám xem xét kết quả. Phát hiện cái này tấm gương xác thực bất phàm. Rõ ràng là một cái thần khí. Rót vào linh lực, có thể phóng thích than thở dị quang. Uy lực của nó thậm chí có thể giết diệt nguyên anh cao thủ. Đương nhiên, cái kia cũng cần cầm kính chi nhân tu vi đạt tới cảnh giới nhất định. Nếu không lực lượng dai không đủ. Căn bản phát huy không xuất ra cái này thái tức kính uy lực đến. Chỉ có điều, như gần kề như thế, đủ để cho hai cái kim đan đại thừa tu sĩ điên cuồng thành cái loại này bộ dáng thì. Đủ để cho Hận Thiên lão tổ như vậy độ kiếp chi tu bỏ bao công sức. Thì triển bí pháp đem kính này nấp trong bức họa bên trong thì. Cái kia Chu Tước ngụy trang lẻn vào Hận Thiên thị tộc mà. Có phải hay không cũng là vì mặt này gương đồng. Phương Hành quả nhiên là cân nhắc không xuất ra đến rồi. Hắn chỗ không biết là. Giờ này khắc này quy khư chỗ sâu nhất. Hư không loạn lưu cùng diệt sạch lôi lực bao quanh bao bọc một tòa cự đại đạo cung trong. Tại gương đồng hiện thế về sau. Lại loáng thoáng có nào đó tồn tại thức tình bộ phận ý thức. Lại về sau. Này tòa cự đại đạo cung ầm ầm lúc mở ra, lộ ra một đường có thể tiến vào khe hở. Ở đằng kia một đường trong khe hở, có một chiếc đỏ rực đèn lồng được đưa lên, càng lên cao càng cao. Mấy cùng minh nguyệt ngang hàng, một vòng minh nguyệt, một chiếc đèn đỏ, hòa lẫn, cái kia đèn lồng hào quang, lại không thua tại minh nguyệt. Thoạt nhìn, thật giống như minh nguyệt bên cạnh. Lại bay lên một vòng minh nguyệt. Giống. Trong lúc nhất thời. Vô số cường đại hung thú bị kinh động. Hướng về kia luân màu đỏ minh nguyệt dẫn kình trưởng thành ngao. Giống như sợ hãi. Lại như phẫn nộ. Mà về khư bên trong. Phần đông thị tộc bên trong cường giả cũng sinh lòng cảm ứng. Nhao nhao chui ra khỏi chỗ ở treo vào hư không. Hướng về kia luân không bên trong màu đỏ minh nguyệt nhìn sang. Trên mặt biểu lộ đã có khiếp sợ. Lại có một tia khó có thể che giấu mừng rỡ. Cũng có người là mang theo thật sâu hoảng sợ. Chỉ là trong nội tâm ý niệm trong đầu lại là giống nhau. 9 tháng lên không thời điểm lại đến thì. Có hy vọng. Đi ra ngoài. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm. Chi điền, Kỳ Am tặng phiếu đề cử. Vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến M. Chi điền, Kỳ Am đọc, cách chương.